Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là tay nàng vừa nhấc, nhìn ra bên ngoài lúc này mới phát hiện lại sắp 10 giờ rồi. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái chuyện gì? Như thế nào có chuyện như vậy? Lời nói có thể trò chuyện nha. Làm sao vậy? Phát hiện trên mặt nàng biểu lộ có điểm quái dị, Hàn Ôn Nhu lên tiếng hỏi thăm. Không có, chẳng qua là cảm thấy thời gian tại sao phải trôi qua nhanh như vậy mà thôi. Nàng cau mày một bộ nghĩ không ra biểu lộ. Bởi vì khoái hoạt thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch trả lời. Hắn để ra cái ghế đứng dậy, đi đến phía sau nàng. Tuy nàng đứng dậy, lại ga lăng thay nàng kéo cái ghế ra. Cảm ơn. Đồ Xuân Tiết gật đầu nói cảm ơn. Liên tục nửa ngày thứ hai ở chung, nàng giúp cục dần dần có thói quen của hắn phong độ ga lăng. Chúng ta đi thôi. Nàng đối với hắn gật gật đầu. Hai người sóng vai đi ra khỏi nhà hàng. Sau đó ngồi chờ ở ven đường taxi. Buổi sáng ngày mai, em tính toán mang cái gì đi ăn bữa sáng? Hắn mở miệng hỏi. Trong hai ngày, nàng một ngày dẫn hắn đi ăn bánh nướng bánh quẩy, một ngày dẫn hắn đi ăn dầu cơm cùng với tiền bao. Tuy nhiên đều là ổn định giá đến không được gì đó, nhưng lại cũng giống nhau, theo nàng lấy ăn ngon đến không được, cho nên hắn còn mãn kỳ đợi ngày mai. Ngày mai anh còn muốn tới tìm tôi. Nàng kinh ngạc, xanh đã hai mắt. Như thế nào? Em ngày mai có chuyện gì sao? Hắn hồ nghi liếc nhìn nàng liếc. Anh không có chuyện gì sao? Đỗ Xuân Tiết không đáp đòi lại. Tôi nghĩ đến anh hẳn là sẽ rất bề bộn, bởi vì có rất nhiều người muốn gặp anh mới đúng. Còn có, anh không phải có một trường tọa đàm hội hay sao? Là ở khi nào thì? Anh đều không cần làm việc trước chuẩn bị hay sao? Ta muốn chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi nàng. Tôi không biết, có lẽ là nhìn sân bãi, có lẽ là xác nhận hành trình. Hoặc có lẽ là diễn thuyết bản thảo. Nàng cảm thấy hắn nhíu mày nhốn vai nói ra. Sân bãi người khác đi xem là đến nơi. Hành trình chờ bọn hắn xác nhận lại sau nói cho ta biết là ok. Về phần diễn thuyết thảo bộ phận đã tại chỗ này của ta. Lãnh Quân Dương thân thủ chỉ vào đầu của mình. Về anh tới Đài Loan mục đích, chẳng lẽ anh không cần đi quan sát, đi tìm hay sao? Đỗ Xuân Tiết lại hỏi. Chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi. Sau đó mới không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trì hoãn thanh hỏi. Về cái gì ta cảm thấy được? Em có vẻ không hy vọng ta ngày mai tới tìm em. Nàng không khỏi sững sờ, lộ ra một tia xấu hổ biểu hiện. Nói người nàng tại trong phút chốc không biết phục cũng tốt, nói nàng không biết tốt xấu cũng được. Thật sự nàng có hy vọng hắn ngày mai đừng tới. Chính là cũng không phải tỏ vẻ nàng không thích hắn làm bạn, mà bởi vì nàng còn có công tác muốn làm. Hai ngày nay hắn mỗi sáng sớm 9 giờ sẽ đến tìm nàng. Đến buổi tối đại khái gần 11 giờ mới đưa nàng về nhà. Nàng căn bản cũng không có thời gian quản lý kinh doanh The Four Seasons Network cửa hàng. Càng đừng nói tới đem nhận đơn đặt hàng hoặc là ra hàng rồi. Cho nên mới hy vọng hắn ngày mai đừng đến tìm nàng, làm cho nàng có thời gian có thể công tác. Thật xin lỗi, tôi không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Hẳn là chờ chút thời gian cho người khác, cho những nhà thiết kế muốn gặp anh mới đúng. Nàng ngốc ngốc giải thích. Ta nghĩ hẳn là không có nghĩa vụ phải gặp mấy người kia. Hắn hếch môi, trong giọng nói đã có một chút là không cao hứng. Đối mặt với hắn không vui, nàng trong lúc đó không biết nên nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc. Em không thích cùng ta một chỗ hay sao? Hắn trầm giọng hỏi. Nghe vậy Đồ Sơn Tiết lập tức dùng sức lắc đầu. Tôi thích cùng anh cùng một chỗ. Nàng thốt ra lời nói ra, cùng anh nói chuyện phiếm có thể để cho tôi học được rất nhiều cái gì đó. Cũng nghe được rất nhiều chuyện, chưa từng nghe hoặc xem qua. Cùng anh một chỗ thời điểm, ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ cùng rất thoải mái. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương. Nghe là về sau phát hiện, ngài là một cái rất tốt, người sao tự cũng không rồi. Hơn nữa cảm thấy cùng anh nói chuyện, nói không hết. Thời gian cũng rất giống như trôi qua đặc biệt nhanh. Tôi là thật sự yêu mến cùng anh, cùng một chỗ nhưng là... Nàng đột nhiên ngừng lại. Nhưng là, hắn nhìn xem nàng. Người là tôi không thể, luôn như vậy chậm trễ công tác của anh cùng thời gian. Nàng xem hắn liếc. Còn có, nàng cúi đầu ngỏ giọng nói. Công tác của tôi cũng đồng dạng. Cho nên em không hy vọng, ta ngày mai đi tìm em, là bởi vì em ngày mai muốn công tác. Thực xin lỗi. Nàng ngay trong hương hắn nói lời xin lỗi, đầu rủ xuống được thấp hơn. Lãnh Quần Dương khẽ thở dài một cái, sau đó vươn tay ôn nhu nâng lên cằm của nàng. Em vốn công tác có thể trực tiếp nói với ta sẽ không bận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net